Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1992, biến cố, góc truyện audio.com. Song phương đối chiến một quyền, đều là toàn thân chấn động, khó phân cao thấp. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, thừa dịp hai người giao thủ chấn động tách ra sát na, tạm thời biến chiếu, hóa quyền thành trưởng, đại hỗn nguyên trưởng ngưng tụ ma thành, hướng lấy Vân Đình nghiền ép qua. Ngay tại Tô Tử Mặc biến chiêu đồng thời, Vân Đình cũng đồng dạng biến chiêu, song chỉ khép lại, nặn ra kiếm chỉ, hóa quyền làm kiếm, hai người thần kỳ ăn ý, đều thể hiện ra không gì sánh kịp chiến đấu thiên phú. Không chịu buông tha bất luận cái gì thời cơ, đại hỗn nguyên trưởng trầm trọng trầm ổn, lực lượng hùng hồn, kiếm chỉ sự sắc sảo lăng lệ ác liệt, gọt kim đoạn ngọc. Trường kiếm va chạm, lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tạch tạch tạch, đại hỗn nguyên trường ngưng tụ ra lớn đại ma bàn lên. Hiện ra một đạo đạo vết rách, mà Vân Đình kiếm chỉ nuốt nhổ ra sự sắc sảo, cũng từng khúc đứt gãy. Hai người thân hình hơi hơi lắc lư, sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau. Kéo ra khoảng cách, hóa giải dũng mãnh vào lực lượng trong cơ thể. Hai người giao thủ nhìn như ngắn ngủi, nhưng hầu như bộc phát ra cửu giai huyền tiên lực lượng đỉnh cao. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Thanh Liên chân thân từ khi phát triển đến cửu phẩm về sau, coi như là không sử dụng khí huyết, cũng không có người năng ngăn cản Thanh Liên chân thân thân thể lực lượng. Bất luận là tứ đại tiên tông thiên kiêu, còn là vừa rồi Phương Huyền, đều yếu đi một bậc. Trước mắt Vân Đình, là một người duy nhất có thể cùng Thanh Liên chân thân đối chiến, lại không rơi vào thế hạ phong người. Tô Tử Mặc phi thăng thượng giới đến nay, Thanh Liên chân thân phát triển nhanh chóng, tu luyện Bát Nhã Niết Bàn kinh bực này cấm kỵ công pháp, lại hấp thu qua Sa La Thụ Lá, Thất Hà Tiên Sâm chờ chí bảo, đã tu luyện tới cửu phẩm đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa có thể lại tiến tầng một, bước vào thập phẩm. Có thể dù vậy, Thanh Liên chân thân vẫn là không thể chiếm cứ thượng phong. Trên lực lượng, Vân Đình thân thể không kém gì hắn. Tại chiến đấu lên, Vân Đình cũng hiển lộ ra cực kỳ đáng sợ thiên phú cùng kỹ xảo. Phải biết rằng, Vân Đình mới 200 tuổi, quá trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn. Tô Tử Mặc tu hành đến nay cũng đã hơn 2000 tuổi. Tô Tử Mặc âm thầm trầm ngâm thời điểm, bên kia Vân Đình trong lòng càng thêm khiếp sợ. Vân Đình vốn cho là Tô Tử Mặc am hiểu thủ đoạn, phải là thiên sát kiếm quyết cùng thân pháp, có thể hắn không nghĩ tới, tại thượng giới bên trong, thậm chí có người năng ngăn cản được nhục thể của hắn lực lượng. Theo hắn ra đời một khắc, liền có dị tượng nương theo. Hắn phụ vương vì giúp đỡ kia chịu đựng tôi luyện thân thể gân cốt, không biết tìm tòi bao nhiêu thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, chỉ là cấp cao nhất luyện thể công pháp, hắn liền tu luyện 10 loại nhiều. Tại hắn trăm tuổi thời điểm, hắn đem cái này 10 loại luyện thể công pháp cùng nhân sát kiếm quyết dung hợp, mới chính thức thoát thai hoán cốt, thân thể huyết mạch đại thành, đã liền bình thường địa tiên. Cũng đỡ không nổi kiếm chỉ của hắn. Vân Đình như thế nào đều không nghĩ tới, cùng giai bên trong, lại có người có thể cùng hắn tranh phong. Phần cao thấp, tốt, tốt, tốt. Vân Đình liên tục gật đầu, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ. Trong đôi mắt kiếm ý, càng phát ra mãnh liệt, càng phát ra sục sôi. Tô Tử Mặc khí thế trên người, cũng đang không ngừng kéo lên. Chiến ý cuồn cuộn, mắt sáng như đuốc, đối thủ như vậy, khó được nhất ngộ, hai người cũng sẽ không lùi bước. Vân Đình xuất hiện, cũng kích khởi Tô Tử Mặc trong lòng ngạo khí. Chiến, cơ hồ là đồng thời. Hai người hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, bong bong bong, Tô Tử Mặc quyền, trưởng, móng vuốt, chân. Vai, khuỷu tay, đầu gối, thân thể từng bộ vị, đều có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát chiêu. Lực lượng hung mãnh không trù, mỗi một lần ra tay, đều nương theo lấy vô cùng thê thảm nghiêm túc sát khí. Những thủ đoạn này, là Tô Tử Mặc dung hợp Đại Hoang Yêu Vương bí điển cùng Thanh Long chiến đấu kỹ xảo, hình thành thuộc về mình, thích hợp Thanh Liên chân thân chiến kỹ, uy lực kinh người, mà Vân Đình cũng không yếu. Hắn chỉ, phát, tay áo, quyền, từng chiêu từng thức, đều có thể bắn ra ra lăng lệ ác liệt sự sắc sảo. Bất luận Tô Tử Mặc thế công như thế nào hung mãnh, hắn đều có thể hóa giải xuống. Hai người cận chiến tranh phong, lấy mau đánh nhanh, chém giết làm một đoàn, hầu như phần không rõ thân ảnh, chẳng qua là không ngừng truyền ra khí kình va chạm thanh âm. Cận chiến chém giết, vô cùng nhất hung hiểm, nhưng hai người bộc phát đại chiến, hơn 10 cái hô hấp giữa, cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu nhiều, người nào cũng không thể đoạt chiếm thượng phong. Rằng co không dưới, phanh, hai người lại lần nữa đối chiến một cái, sau đó riêng phần mình thối lui, chậm rãi hơi thở lấy. Lúc này, liền hiển lộ ra hai người thể lực cường đại khủng bố chỗ. Trải qua một phen chém giết, hai người đều không có quá mức rõ ràng tiêu hao, chẳng qua là hô hấp hơi nặng, sắc mặt hơi lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Có thể ngăn ở ta nhiều như vậy chiếu, ngươi đủ để tự ngạo rồi. Vân Đình hơi hơi gương cao đầu, nói, vận dụng thiên sát kiếm quyết đi, lại để cho để ta xem một chút, đạo này kiếm quyết ngươi tu luyện đến cái gì cấp độ. Tốt, giống như ngươi mong muốn. Tô Tử Mặc cười lạnh, ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết nhân sát kiếm quyết, cuối cùng có bao nhiêu uy lực, năng vị trí ba đại kiếm quyết cái đầu. Vừa mới nói xong, Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, tay trái nặn ra kiếm quyết, chỉnh cá nhân khí thế biến đổi, tản ra lạnh như băng sát ý, đại điện trên không lại diễn hóa xuất đầy trời phồn tinh, lúc này lại mất đi quỹ tích, hỗn loạn không chịu nổi. Vân Đình nhìn qua trời xanh trên tinh tưởng, nhẹ lẩm bẩm nói, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, không tể, không tể. Vừa nói, Vân Đình cũng chậm rãi giơ bàn tay lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ một đoàn kiếm quang. Lòng bàn tay của hắn, nếu là một phương thiên địa, cái này đoàn kiếm quang chính là tại nghiêng trời lệch đất. Vân Đình thân trên sát ý quá nặng, cái này là nhân sát kiếm quyết. Tô Tử Mặc trong đôi mắt thần quang trong suốt trong suốt. Tại đây đoàn kiếm quang bên trong, hắn xác thực cảm nhận được một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức, dường như năng hủy thiên diệt địa. Vân Đình khẽ vuốt cằm, nói, đây đúng là nhân sát kiếm quyết, nhưng đây không phải nhân sát kiếm quyết đỉnh phong nhất lực lượng bày ra. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình. Không phải là nhân sát kiếm quyết mạnh nhất thể hiện, cũng đã lại để cho hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Cảm thấy một hồi tim đập nhanh, Vân Đình dừng lại một chút, chuyện lại truyền, khẽ cười một tiếng, tự tin nói, bất quá, đối phó ngươi nhân sát kiếm quyết, là vậy là đủ rồi. Thật sao? Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, toàn lực bộc phát ra thiên sát kiếm quyết. Chỉ thấy Tô Tử Mặc kiếm chỉ vung lên, đầu ngón tay tại trong nháy mắt, phun ra ra 108.000 đạo kiếm khí, rậm rạp chằng chịt, hừng hực một mảnh, che khuất bầu trời. Hắn tay kia, thủy chung trống không, chuẩn bị sẵn sàng, nếu là thiên sát kiếm quyết không địch lại, hắn trực tiếp nặn ra kiếm chỉ, phóng xuất ra địa sát kiếm quyết. Vân Đình bàn tay một phen, cũng trực tiếp đem trong lòng bàn tay kiếm quang tặng ra ngoài. Cái này đoàn kiếm quang cùng Tô Tử Mặc 108.000 đạo thiên sát kiếm khí so sánh với, nhìn như nhỏ yếu rất nhiều, nhưng tràn ngập khí tức kinh khủng. Một khi kiếm quang nổ, chắc chắn long trời lở đất. Mắt thấy hai đại kiếm quyết sắp đụng vào nhau, dị biến nhất thời. Tại bên kia, Một đạo thân ảnh màu đen lấy sét đánh chi thế, hướng lấy Tô Tử Mặc vọt tới. Đằng đằng sát khí, cái này đạo thân ảnh đến từ Tô Tử Mặc bên cạnh thân. Tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tới gần, chiếu vào Tô Tử Mặc huyệt thái dương. Hùng hăng đánh ra một quyền, lực lượng hung mãnh vô cùng. Không khí xé rách, phát ra ô ô âm thanh. Người này xuất thủ thời cơ, có thể nói hoàn mỹ. Đúng là Tô Tử Mặc ra tay về sau, vô hạ phân thân, càng không có tinh lực đi ứng phó mặt khác biến cố thời điểm. Vân Đình quận vương, ta đến giúp ngươi giúp một tay, chém giết kẻ này. Người tới cười một tiếng, che giấu trong bóng đêm dáng tươi cười, có chút dữ tợn. Viêm Dương Tiên Quốc Phương Huyền, cách chương.